Chương 1352, giết chết hắc ám cự Lan Quỳnh. Dao động cùng bạo cuốn ra bốn phương tám hướng theo tiếng va chạm, cơ thể của Lục Trạch chỉ khẽ khựng lại, sau đó đáy mắt của hắn lóe lên tia lạnh băng ác liệt, lại sử dụng thần thông Thanh Điểu Nhất Hào lần nữa. Lần này, Lục Trạch xuất hiện ở một phần bụng khác của đại lão hắc ám cự Lan vừa chịu ba tầng chấn động, cơ thể vẫn còn hơi cứng nhắc. Chết! Quỳnh, lôi quang quấn quanh móng vuốt của hắn, Lục Trạch trạch đánh mạnh một vuốt vào phần hông của đại lão hắc ám cự Lan. Gào, đại lão hắc ám cự Lan kêu lên, bị đánh bay ra kèm theo lôi quang vụn vặt và máu tươi phun trào. Quỳnh, lại vang lên tiếng va chạm nữa, đại lão hắc ám cự Lan bị đánh thẳng vào mặt đất, tạo ra một cái hố sâu. Cơ thể của Lục Trạch không hề dừng lại, chớp mắt đã xông về phía hố sâu. Trong hố sâu, đại lão hắc ám cự Lan ho ra máu tươi, ánh mắt lại trở nên hung ác hơn. Lúc nó vừa ngẩng đầu định bay ra giết chết cái thứ nhỏ kia, thì bỗng nhiên lại cảm nhận được dao động cuồng bạo. Quỳnh quỳnh. Lôi vân thần thuật đánh liên tiếp từng lôi quang về phía hố sâu, đánh ra những mười tia. Ngay lúc này một bóng đen xông ra, chính là đại lão hắc ám cự Lan kia. Lúc này lông màu đen trên người nó đã xuất hiện từng mảng cháy xém, từng vết thương xuất hiện trên thân thể cường tráng của nó. Nó vừa xông ra khỏi lôi quang oanh tạc, còn chưa kịp thở dốc, Lục Trạch đã lại xuất hiện bên cạnh nó, móng vuốt sắc bén lấp lóe ánh sáng màu đen vàng quét về phía nó. Quỳnh, đại lão hắc ám cự Lan không kịp trở tay, chỉ kịp giơ vuốt lên đón lấy. Hiệu quả của việc nghênh chiến vội vã tất nhiên sẽ không tốt lắm. Rắc rắc, áo u u, từng tiếng xương cốt trạng nứt vang lên, kèm theo tiếng kêu thê lương, cơ thể khổng lồ kia của đại lão hắc ám cự Lan lại bị đánh vào mặt đất. Mà lần này, một bàn chân của nó thậm chí đã bị Lục Trạch đánh gãy xương rồi. Quỳnh quỳnh quỳnh, Lục Trạch là một người chơi đi rừng lạnh lùng vô tình, hắn không có hắc ám cự Lan bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lôi quang cuồng bạo lại đánh vào trong hố sâu lần nữa. Cùng lúc đó, cơ thể cuốn quanh phong lôi của hắn cũng bay đến hố sâu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, đại lão hắc ám cự Lan đã lại xông ra khỏi hố sâu. Lúc này, trên người nó đã có không ít vết thương dữ tợn, trên vết thương có lôi quang lấp lóe, máu tươi phun ra ngoài, thậm chí trong đó còn có một bàn chân trước cong lại, rõ ràng là cái chân vừa nãy bị Lục Trạch đánh gãy kia. Chết! Lục Trạch không hề do dự, cơ thể của hắn xuất hiện ở sau lưng của hắc ám cự Lan. Sau lưng của nó có một vết thương dài, trên vết thương dâng trào máu tươi, lôi thương và băng tinh quyền cùng lúc đánh lên vết thương, lôi quang cùng bạo tràn vào trong vết thương, quyền kính vô cùng bá đạo của băng tinh quyền cũng vô cùng cuồng bạo. Quỳnh quỳnh, tiếng công kích nặng nề cùng với dư ba vang lên khắp trời đất. Khí tức của đại lão hắc ám cự Lan vốn đã yếu ớt sau khi chịu một đòn tấn công này, khí tức trực tiếp xuống dốc. Quỳnh, cơ thể đầy thương tích kia của nó nặng nề đập lên mặt đất, lại tạo ra một cái hố sâu nữa. Trong hố sâu, sức sống của nó đã tan biến, Lục Trạch nhìn xác chết của đại lão hắc ám cự Lan trong hố sâu, thở dốc liên tục. Thế công của hắn giống như gió táp mưa sa, không hề cho con hắc ám cự Lan này cơ hội nào. Mãi tới phút cuối cùng, con đại lão hắc ám cự Lan này còn chưa tổ chức được một lần phản kích hiệu quả, vẫn luôn bị Lục Trạch đánh, đánh đến chết. Đương nhiên, tiết tấu công kích nhanh như vậy khiến sức mạnh lúc này của Lục Trạch tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Sử dụng nhiều thần thuật cùng một lúc cũng là gánh nặng cực lớn với Lục Trạch, thậm chí còn lớn hơn sử dụng riêng nhiều. Hơn nữa, ngay cả thời gian để hắn khôi phục cũng không có, nhưng mà hiệu quả rõ rệt. Giết chết con đại lão hắc ám cự Lan này, Lục Trạch thậm chí còn không bị chút thương tích nào. Thời gian 15 ngày này, các loại thần thông của Lục Trạch đều đã nhanh chóng thăng cấp, chiến lực thần thuật tất nhiên cũng nâng lên cực mạnh. Chương 1353, sắp đuổi kịp nha, chính vì vậy nên hắn mới có thể đánh được đại lão hắc ám cự Lan, thậm chí lúc lấy cứng chọi cứng cũng có thể áp chế được nó. Phải biết rằng, lần đầu tiên va chạm chính diện vào 15 ngày trước, Lục Trạch thậm chí còn không phải đối thủ của đại lão hắc ám cự Lan, có thể thấy tiến bộ của hắn lớn tới mức nào. Lục Trạch nhìn đại lão hắc ám cự Lan từ từ biến thành tro bụi dưới đất, hiện ra nụ cười hài lòng. Rất nhanh, đại lão hắc ám cự Lan đã tan thành tro bụi, chỉ để lại chùm sáng đáy đất, trong đó có 7 chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8, 6 chùm sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8, cùng với một quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu và quả cầu pha lê thần thông liễm tức. Cơ thể Lục Trạch xuất hiện trước chùm sáng, nhặt chùm sáng lên, sau đó hắn lại nhặt chùm sáng rơi ra của hắc ám cự Lan thuế phàm cảnh tầng 7 lúc trước. Sau khi nhặt xong tất cả chùm sáng, Lục Trạch không hề dừng lại, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Mặc dù Lục Trạch đã có thị giác trong bóng tối, nhưng thứ có thể nhìn và cảm nhận trong bóng tối vẫn là không bằng ban ngày, cộng thêm dao động chiến đấu của họ quá mức kịch liệt, lúc nào cũng có thể dẫn đại lão hắn không thể đối đầu tới. 3 tiếng sau, trên một bãi đất hoang vu, một ánh sáng bạc chớp lóe, thân hình của Lục Trạch hiện ra, sắc mặt hắn lúc này tái mét, khí tức toàn thân vô cùng yếu ớt. Sau khi thân hình hắn xuất hiện đã không hề dừng lại, vừa thu liễm khí tức, vừa bay về phía bên phải. Ngay lúc này, một bóng đen lóe qua, chặn ở trước mặt Lục Trạch, đó là một con trăng màu đen dài hàng nghìn mét, lân giáp hắc ám kia gần như là hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt màu xanh lá giống như hai cái đèn lồng vô cùng bắt mắt trong bóng tối. Lúc này, con trăng này ngẩng đầu, nọc trắng không ngừng phun ra, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sau đó há miệng phun ra quả cầu ánh sáng hắc ám. Quả cầu ánh sáng biến thành lưu quang, chớp mắt đã đánh trúng người của Lục Trạch, một trận đau đớn cuốn tới, ý thức của Lục Trạch tan biến trong không gian săn thú. Khi ý thức của Lục Trạch khôi phục lại, hắn đã ở trong phòng rồi. Cả người đau nhức khi bị đánh bột mình khiến cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có khẽ run rẩy. Mẹ nó, đau thật đấy. Lục Trạch rất cạn lời. Hắn cũng không ngờ trong bóng tối lại đụng phải tiểu hắc trong trăng đen trắng lần trước, con tiểu hắc đó dường như đang đi săn, trong miệng chính là một con hắc ám cự lang. Lục Trạch nhìn thấy cảnh này không hề nghĩ ngợi mà dùng không gian di động để bỏ chạy, kết quả vẫn bị đại lão kia đuổi kịp, hắn cũng rất tuyệt vọng. Đợi cả người đau nhức tan biến, Lục Trạch mới ngồi xếp bằng trên giường, sử dụng một quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu, bắt đầu cảm ngộ. 8 tiếng sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe lên ánh sáng màu đen sâu thẳm. Lục Trạch khẽ thở ra, nắm lấy nắm tay, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể mình, hiện ra nụ cười. Thời gian 15 ngày này, ban ngày Lục Trạch nâng cao tu vi, buổi tối nâng can thần thông, thi thoảng sẽ ra ngoài hít thở không khí, nói chuyện với nhóm người Lục Ly. Mỗi ngày đều là cuộc sống yên ổn lặp lại. Nhưng mà thực lực của hắn cũng nâng cao một cách ổn định trong 15 ngày này. Tu vi của hắn thăng cấp còn nhanh hơn hắn tưởng, thêm khoảng một tuần nữa đã có thể cân nhắc việc đột phá thuế phàm cảnh tầng 4 rồi. Đến lúc đó chiến lực của hắn cũng không biết có thể tới hành tinh cấp đoạn 2 không. Có điều, khoảng cách mỗi một tầng của hành tinh cấp quá lớn, bản thân Lục Trạch cũng không có lòng tin gì, đến lúc đó rồi nói sau. Ngay lúc này, cửa phòng của hắn vang lên tiếng gõ, Lục Trạch hơi ngẩn ra, sau đó xuống giường, đi mở cửa phòng. Người đứng ở cửa là Lâm Linh, lúc này khí tức quanh người nàng còn hơi dao động, rõ ràng cũng vừa tu luyện xong. Sau khi Lục Trạch thấy nàng, hiện ra nụ cười. Linh Linh, tu luyện thế nào rồi? Nói rồi, hắn nhường đường cho Lâm Linh vào. Lâm Linh vào trong phòng, ánh mắt linh động lấp lóe ánh sáng long lanh, tâm trạng dường như hơi vui vẻ. Ừ, thêm một tuần nữa, ta đã có thể đột phá thuế phàm cảnh tầng 3 rồi. Nói rồi, nàng nhìn Lục Trạch, khóe môi cong lên, có hơi đắc ý, hừ, tu vi của ta sắp đuổi kịp ngươi rồi. Lục Trạch nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Linh, không khỏi gãi đầu, chương 1354, ta chỉ muốn giúp người tên này có phải lâu quá rồi không bị đả kích không? Cho nên quên mất nỗi sợ hãi bị hắn khống chế rồi à, hắn cười nói, trùng hợp vậy, chắc một tuần sau ta sẽ đột phá thuế phàm cảnh tầng 4 rồi. Nghe Lục Trạch nói vậy, cụ cười vốn hơi đắc ý của Lâm Linh cứng đờ. Nàng vốn còn tưởng nàng có thể đuổi kịp tên này rồi, cho nên đã ngay lập tức đến khoe khoang, không ngờ tên này thế mà đã sắp đột phá thuế phàm cảnh tầng 4 rồi. Tâm trạng của Lâm Linh nháy mắt đã không còn tốt đẹp nữa. Xem ra, nàng vẫn không đủ cố gắng. Thấy nụ cười cứng nhắc trên mặt của Lâm Linh, Lục Trạch lại hơi không đành lòng, không khỏi cười an ủi, nói, có điều, tốc độ thăng cấp của ngươi đã rất nhanh rồi, dù sao cường độ xác thịt của Lâm Linh không thể so được với hắn, tất nhiên không thể thăng cấp nhanh giống như hắn, nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn là chỉ dùng hơn một tháng đã sắp đột phá thuế phàm cảnh tầng 3 rồi, có thể tưởng tượng được tên này đã phải cố gắng bao nhiêu, chắc mỗi lần đều vắt ép cực hạn xác thịt của bản thân để tu luyện nhỉ. Nghĩ tới đây, cảm xúc Lục Trạch không khỏi hơi hoang mang, hắn giơ tay xoa mái tóc ngắn của Lâm Linh, cười nói, ngươi đừng quá liều mạng, đến lúc đó để lại nội thương gì thì không tốt đâu. Ngươi đánh không lại, không phải còn có ta à? Ngay lúc này, cửa phòng của Lục Trạch đã lại bị gõ, giọng nói hoạt bát, cởi mở của Alice vang lên, học trưởng, đã sắp đến hư không? Alice còn chưa nói hết câu, lúc thấy dáng vẻ Lục Trạch giơ tay đặt lên đầu của Lâm Linh, đã lập tức khựng lại. Mà sau lưng của nàng, Ali cũng đã nhìn thấy cảnh này. Nàng không khỏi hít mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Lục Trạch thấy ánh mắt của Lục Ly và Alice, đáy lòng chợt lạnh, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hơi không đúng. Sao cảm thấy hình như cổ lạnh lạnh nhỉ? Ngay lúc này, Lâm Linh cuối cùng cũng đã hoàn hồn từ trong trạng thái ngẩn người khi được Lục Trạch xoa đầu. Nàng vội vàng vỗ cái móng vuốt đặt trên đầu nàng ra, má hơi đỏ lên, lườm Lục Trạch. Lục Ly và Alice nhìn Lâm Linh hơi đỏ mặt, híp mắt, sau đó hai người bước vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Không khí nháy mắt trở nên không ổn lắm. Lục Ly nhìn Lục Trạch, mỉm cười nói, ca ca, vừa rồi ngươi đang làm gì thế? Lục Trạch nghe tiếng, nhìn trộm Lâm Linh, thấy nàng dường như hoàn toàn không có ý nói chuyện, nghĩ rồi hắn cười nói, ta cảm thấy Lâm Linh tu luyện quá vất vả, cho nên muốn để nàng chậm lại chút, đừng có áp lực lớn như vậy. Dù sao đây cũng không phải chuyện không thể nói cho người ta biết, Lục Trạch cảm thấy nói ra cũng không có gì nhỉ. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch đã lại lời lẽ hùng hồn. Thấy dáng vẻ lời lẽ hùng hồn của Lục Trạch, Lục Ly lập tức híp mắt, tâm trạng cực kỳ không vui. Lục Trạch ngu ngốc, thế mà còn lý lẽ hùng hồn như vậy, tức quá đi. Chẳng lẽ không biết đầu của nữ hài tử không thể tùy tiện sờ sao? Ngay cả nàng cũng chưa sờ, rất muốn đánh người. Còn Alice bên cạnh cũng híp mắt, hơi ngưỡng mộ nhìn Lâm Linh. Tốt thật, nàng cũng muốn học trưởng xoa đầu, rất ngưỡng mộ Lâm Linh tỉ tỉ, nhưng mà lời này nàng lại ngại nói ra. Ngay lúc này, Lục Trạch nghĩ ra cái gì đó, nhìn Lục Ly và Alice, cười nói, hai người cũng vậy, người đánh không lại còn có ta, ta đánh không lại không phải còn nữ, khụ, Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư sao? Cho dù hai người bọn họ đánh không lại cũng vẫn còn anh mà, theo hắn thấy, các nàng cố gắng cũng không cần phải tới mức độ này, cảm giác đều còn liều hơn cả hắn. Nghe Lục Trạch nói, hai người khẽ biểu môi, hơi không cho là đúng, nếu như không cố gắng. Thì sao mà mạnh được? Tốc độ thăng cấp của tên này nhanh như vậy, các nàng không muốn bị bỏ lại phía sau. Có điều, tại sao vừa nãy lúc an ủi Lâm Linh tỉ tỉ thì xoa đầu, bây giờ an ủi các nàng lại không xoa nữa? Tâm trạng hai người vô cùng không vui, Alice cúi đầu suy tư, hay là lần sau thêm chút gia vị cho học trưởng nhỉ? Tất nhiên Lục Trạch không biết suy nghĩ của hai người, hắn chỉ cảm thấy không khí hơi yên ắng, khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Ngay lúc này, cửa phòng lại bị gõ, giọng nói mang theo ý say của Nam Cung Tĩnh vang lên. Chương 1355, sao có thể vô căn cứ bôi nhọ trong sạch của người khác được? A Trạch, sắp đến hư không biên cảnh rồi, ba người Linh Linh ở chỗ của ngươi à? Nghe thấy là Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch vội vàng đi qua mở cửa. Bên ngoài, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đứng ở cửa, họ nhìn thấy ba người ở trong phòng, không khí hơi kỳ quái, lập tức sửng sốt. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn Lục Trạch. Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi không phải là đã làm chuyện gì với nhóm Linh Linh rồi đấy chứ? Lục Trạch nghe tiếng, lập tức lắc đầu, Thu Nguyệt lão sư, sao ngươi có thể bôi nhọ sự trong sạch của người khác vô căn cứ vậy? Ta là người như vậy sao? Nói đùa, hắn là loại Lục nào đó sao? Tuyệt đối không tồn tại. Nam Cung Tĩnh thì hơi nghi ngờ nhìn Lục Trạch, lại nhìn ba người ở trong phòng, cuối cùng nàng lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ, nói, được rồi. Sắp sửa đến thần võ tinh rồi, chúng ta phải xuống phi thuyền thôi, mau ra ngoài đi. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, ba người Lục Ly đưa mắt nhìn nhau, quan chuyện vừa rồi ra sau đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mấy người ra khỏi phòng, đến đại sảnh của phi thuyền. Trong đại sảnh của phi thuyền đã có không ít người tụ tập, trong đó bao gồm cả đám người Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Derek, Dắt. Sau khi đám người Lục Trạch đến, lập tức đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của những người ở đây, dù sao. Ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch đã được xem là ba người mạnh nhất trong đám công tử ở đây rồi. Derek nhìn thấy mấy người đi tới, trên mặt nở nụ cười, Lục Trạch, Nam Cung, Thu Nguyệt, sao bây giờ mọi người mới đến, mau đến thành thần võ thành. Mấy ngày này Derek cũng đã nghĩ thông suốt, vốn dĩ Thu Nguyệt đã không có ý gì với hắn, bây giờ còn lòi ra một Lục Trạch, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện ra bản thân không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận buông tay. Lục Trạch nghe vậy, nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ vừa nãy, khóe miệng không khỏi khẽ co quắp lại, vì vậy, hắn chỉ nhàn nhạt cười, vừa mới tu luyện xong, nghe thấy lời Lục Trạch nói, Derek bật cười thành tiếng, khó trách thực lực ngươi lại mạnh như vậy, xem ra không chỉ có nguyên nhân là thiên phú, mà cũng có một phần do cố gắng nữa. Lục Trạch nghe thấy thế, lập tức cảm thấy mất tự nhiên, mỉm cười nói, không có, tất cả mọi người đều cố gắng. Lại khen hắn, thật sự ngại quá đi, đúng lúc này. Nam Cung Tĩnh nhìn Dắt và Lạc Băng Tình đang giữ vẻ mặt không đúng ở bên trong, có chút tò mò mà hỏi, lão Lạc, Dắt, các ngươi sao thế? Giác nghe thấy thế, liếc Nam Cung Tĩnh một cái, nhếch mép, kiếm ý toàn thân cũng dâng trào, nói, còn nhớ ba người Hắc Yên tộc lần trước không? Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, nhìn Giác và Lạc Băng Tình, nhớ, chuyện liên quan đến trùng tộc biến dị lần trước, vốn dĩ là bọn Lục Trạch biết trước. Lúc ấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã sai Tang Hồn Minh bí mật đi dò xét ba người mà Giác vừa nói. Nghe được lời của Giác, đám người Lục Trạch cũng quay lại nhìn, hiển nhiên cũng có chút hứng thú với đám người Hắc Yên tộc kia. Đây chính là màn hắc thủ phía sau trùng triều đó. Giác cười khẽ, nghe nói ở cảnh ngoại hư không trong vũ trụ thỉnh thoảng có Hắc Yên tộc ẩn hiện, ta còn nghĩ đến lúc muốn báo thù thì tìm ở đâu. Toàn thân Lạc Băng Tình nghe đến vậy giống như hiện lên màn sương lạnh nhàn nhạt. Bụng dạ hắn cực kỳ nhỏ nhen, lần trước bị Hắc Yên tộc tính toán một lần, tâm tình hắn giờ phút này đã không còn tính là quá tốt nữa. Đúng lúc, thần thông hệ băng của hắn vừa lột xác, thật hy vọng có thể gặp được mấy người Hắc Yên tộc trong hư không vũ trụ kia. Những lời này của Giác khiến cho đám người Lâm Cuồng cũng có vài phần hứng thú. Lúc này, khóe miệng Mạc Tà khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười vài phần quỷ dị, lần trước nghe nói Tang Hồn Minh các người phái đi thăm dò bị chịu ít thua thiệt ha. Ha ha. Thực lực các ngươi cũng chỉ vậy thôi à, yếu quá. Nghe ra được chút khinh thường trong lời nói của Mạc Tà, đáy mắt Giác khẽ hiện ra một luồng kiếm mang, nhàn nhạt nhìn hắn, sao, ngươi thật sự cho là một lần đến hệ Ngân Hà là cứng cáp lắm rồi à? Có muốn so tài một lần không? Ngay cả Derek nghe thấy thế cũng khẽ nhíu mày, lần trước hắn cũng là một trong những người bị tính kế, chương 1356, tới hư không biên cảnh lời này của Mạc Tà hiển nhiên không coi bọn họ ra gì. Nghe được lời nói của Giác, ánh mắt Mạc Tà quét qua ba người, sau đó nhếch miệng, không phải ta nói, cho dù trong tiệc phong quân lần trước các ngươi lấy được thứ hạng tốt, nhưng sợ là vẫn chưa phải đối thủ của ta đâu. Xích Tiểu Mặc cũng cười cười, thành thật mà nói, mặc dù ở liên bang mọi người đều là thiên tài, nhưng ra đến Ngân Hà đừng nghĩ mình vẫn giỏi như thế, nếu không sẽ dễ chết lắm đó. Bonnie nghe thấy thế cũng lộ ra nụ cười ôn hòa, mặc dù lời của Tiểu Mặc có chút khó nghe nhưng là lời khuyên tốt đó. Lục Trạch nhìn hai bên nỏ dương dây, gươm tuốt vỏ cũng không biết nên lựa chọn giúp bên nào. Lòng tự trọng của những công tử này quá cao, trừ khi là giống như nữ tử quỷ với hồ ly tinh, hoàn toàn vượt qua bọn họ, còn không muốn bọn họ khuất phục thì thực sự không làm được. Có điều, cạnh tranh cũng không phải chuyện xấu. Nghe được lời của ba người Mạc Tà, Lạc Băng Tình lạnh nhạt nói, nếu đã vậy thì cứ dùng lịch luyện để nói chuyện đi nhé. Thấy mọi người đều nói vậy, trong mắt Lâm Cuồng hiện lên vài phần chiến ý cùng nhiệt. Hắn toét miệng cười, chuyện thú vị như vậy thì phải cộng thêm cả ta nữa đấy. Ngay cả trong mắt Đại Nhi, Lạc Y Ti và Tuyên Ngọc Kỳ cũng ánh lên chiến ý, cùng là công tử không phân biệt trai gái, không ai lại muốn mình bị bỏ lại phía sau so với người khác. Đám người Lạc Băng Tình là những công tử đứng đầu liên bang, không phải ai cũng có tư cách tham gia vào cuộc tỷ thí giữa mấy người bọn họ, thế cho nên sẽ còn dư lại hơn 70 vị công tử tồn tại mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh giữa bọn họ. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh tràn ngập chiến ý, Lục Trạch nhìn cảnh tượng này mà không khỏi gãi đầu. Sao lại có cảm giác mọi người kích động thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn bình thường thôi sao? Hắn liếc nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa phát hiện hai người đã đối mặt nhìn nhau từ lâu. Ngay cả Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng sôi trào chiến ý, Lục Trạch không nhìn được lắc đầu, hắn vẫn là người bình thường nhất rồi. Đúng lúc ấy, không biết ai đã nói, các ngươi nhìn bên ngoài kìa. Sau khi nghe thấy câu ấy, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh hư không biên cảnh là vũ trụ bao la tối đen, số lượng tinh thể ở tinh vực này vẫn ít hơn rất nhiều so với những tinh vực khác trong hệ Ngân Hà, mật độ cũng vô cùng thưa thớt. Mà giờ phút này, trong vũ trụ bao la tối đen ấy bỗng có một tinh cầu khổng lồ đang bay lơ lửng. Toàn bộ tinh cầu được phủ bên ngoài bằng một lớp hợp kim màu đen. Trên tinh cầu là những hạm đội và phi thuyền một người đang không ngừng bay lên hạ xuống trong vô cùng náo nhiệt. Ở cực điểm xa khuất của tinh cầu, Lục Trạch có thể mơ hồ nhìn thấy một đường thẳng kéo dài được tạo bởi những tinh cầu độc lập, đường thẳng ấy kéo dài vô tận, sau đó biến mất không thấy đâu. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía tinh cầu hùng vĩ kia và đường thẳng không biết tên cứ kéo dài mãi. Hồi lâu sau, Nam Cung Tĩnh thở dài nói, đây chính là hư không biên cảnh. Liên bang chúng ta đã tốn hơn ngàn năm mới có thể chế tạo nên nhân công biên cảnh. Tất cả những tinh cầu độc lập ở trên đường thẳng đều là những khu vực do cường giả nhân tộc chở đến từ phương xa, mỗi một tinh cầu đều là nơi ở của thần vũ quân. Những thần vũ quân ngày đêm tuần sát, canh giữ lĩnh tinh liên bang để không bị xâm phạm. Bất kể có là đàn hư không thú từ vũ trụ hư không đám hải tặc cướp đoạt những tinh hệ hay là những chủng tộc không có ý tốt đối nghịch với nhân tộc, tất cả những mối uy hiếp ấy sẽ đều bị tiêu diệt ở biên cảnh ấy. Chính vì nhờ có sự canh phòng của thần vũ quân, nội bộ liên bang mới có thể hòa bình như vậy, các công tử đều cảm thấy ngưỡng mộ, trong lòng còn có thêm một ít kiêu ngạo phức tạp, dù có ở thời đại vũ trụ thì nhân tộc vẫn có thể thành lập nên một biên cảnh bảo vệ lãnh địa liên bang chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, đây đúng là kỳ tích. Phi thuyền bay qua không gian vũ trụ to lớn, nhanh chóng tiến vào tinh cầu khổng lồ. Trên tinh cầu có rất nhiều trạm hàng không, một số trạm hàng không là dành cho quân dụng, số khác lại dành cho đội mạo hiểm sử dụng. Chương 1357, ta không có đứa con trai như ngươi dù sao, đội mạo hiểm tìm kiếm tư nguyên ở hư không biên cảnh cũng sẽ cần sửa chữa ở biên cảnh nốt. Dĩ nhiên, những đội mạo hiểm không chỉ gồm những công tử mà còn có một vài đại tài toàn hoặc là gia tộc. Thậm chí là những cường giả có cùng chí hướng cũng có thể tạo thành một đội mạo hiểm. So với những đội mạo hiểm mạnh mẽ đã ra khỏi hệ ngân hà, những đội mạo hiểm này vẫn còn yếu kém hơn một chút, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm tài nguyên ở những nơi cách hư không biên cảnh không quá xa, vũ trụ quá lớn. Mặc dù vũ trụ hư không ở đây tương đối nhỏ nhưng muốn đến được tinh hệ ở gần đây nhất trong hệ ngân hà cũng phải mất đến 2 triệu năm ánh sáng. Giữa 2 triệu năm ánh sáng ấy còn có một ít ải tinh hệ với đường kính không quá 10.000 năm ánh sáng, ngoài ra cũng có các loại tinh thể khác nhưng như vậy cũng đã to lắm rồi. Phải biết rằng đường kính của toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có 100.000 năm ánh sáng mà thôi. Vậy nên một vũ trụ hư không sẽ tương đương với đường kính của 20 hệ ngân hà, đã vậy đây cũng chỉ là một khu vực nhỏ không đáng kể trong hệ ngân hà. Có thể tưởng tượng được vũ trụ mênh mông đến nhường nào. Mà những đội mạo hiểm kia lại chỉ có thể tìm kiếm tài nguyên ở gần hư không biên cảnh nơi có thủ vệ quân đóng tại đó, thậm chí còn không dám đi sâu vào vũ trụ hư không, không thì rất có thể có đi mà không có về. Phi thuyền của đám người Lục Trạch dừng lại tại một trạm hàng không quân dụng. Cửa phi thuyền mở ra, đám người Lục Trạch đi ra khỏi phi thuyền, tinh cầu này hẳn là đã được xử lý đặc biệt, bất kể là không khí hay trọng lực đều vô cùng thoải mái. Giờ phút này, bên ngoài phi thuyền đã có người đứng đợi đám người Lục Trạch, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen bay bay, nàng mặc chiến giáp màu bạc trông vô cùng hiên ngang oai hùng. Thế nhưng, điều khiến Lục Trạch nghi ngờ chính là hắn không thể cảm nhận được khí thế của người phụ nữ này. Chẳng lẽ người phụ nữ này rất mạnh? Ngay lúc Lục Trạch đang cảm thấy hơi ngờ vực, Nam Cung Tĩnh trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, mẹ! Tại sao mẹ lại ở đây? Lão! Mẹ! Lục Trạch ngây ngốc nhìn người phụ nữ mặc giáp bạc, sau đó lại nhìn đến Nam Cung Tĩnh có vẻ kinh ngạc. Con mẹ nó! Người phụ nữ mặc giáp bạc này là mẹ của nữ tử quỷ, khó trách hắn lại không cảm nhận được tu vi của nàng, mẹ của nữ tử quỷ chắc hẳn phải có thực lực cực mạnh chứ nhỉ. Dựa theo thế gia của nàng, người phụ nữ mặc giáp bạc này chắc cũng phải là cường giả hàng tinh cấp. Lục Trạch nhìn người phụ nữ mặc giáp bạc, trong nháy mắt cảm thấy hơi kinh sợ, không biết mẹ của nữ tử quỷ có dễ gần không nữa. Không chỉ Lục Trạch, ngay cả đám người Lâm Linh và phần lớn công tử đều khiếp sợ nhìn người phụ nữ mặc giáp bạc và Nam Cung Tĩnh, hẳn là bọn họ cũng không ngờ người đến đón tiếp bọn họ lại là mẹ của Nam Cung Tĩnh. Chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa và Lạc Băng Tình là không mấy kinh ngạc, chắc là bọn họ có quen biết với người phụ nữ mặc giáp bạc này. Người phụ nữ mặc giáp bạc liếc Lục Trạch, cảnh giác nói, đừng gọi loạn, ta không có đứa con trai như ngươi, Lục Trạch. Vẻ mặt hắn ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ mặc giáp bạc, sau đó mới sực nhớ lúc nãy hình như do quá kinh ngạc nên hắn đã lặp lại lời của nữ tử quỷ thì phải, cho nên người này lại tưởng là hắn gọi thật sao. Lục Trạch nhìn dáng vẻ mặt đầy cảnh giác của người phụ nữ mặc giáp bạc, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, hắn làm vậy có bị tính là chiếm tiện nghi không nhỉ? Hay là hắn chiếm tiện nghi người ta? Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì liếc Lục Trạch, sau đó bước lên nói, mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Người phụ nữ mặc giáp bạc nghe vậy thì cười hì hì nhìn Nam Cung Tĩnh, nghe nói con gái nhà ta muốn đến nơi này lịch luyện nên ta xin nghỉ để đến đây xem thử. Nam Cung Tĩnh chết lặng, thân là cường giả hằng tinh cấp, thế mà nói xin nghỉ là xin nghỉ, người này tùy hứng đến vậy sao? Được rồi, bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến thần võ thành, nói cho các ngươi một số tình huống ở hư không biên cảnh. Vừa nói, người phụ nữ mặc giáp bạc vừa kéo Nam Cung Tĩnh cất cánh bay về một hướng. Mà đám người Lục Trạch chỉ có thể trố mắt nhìn nhau, không biết làm gì hơn ngoài đuổi theo họ. Chương 1358, hóa ra là như vậy. Trên không trung, Lục Trạch nhìn bóng lưng của người phụ nữ mặc giáp bạc, không khỏi khinh bỉ. Hắn vẫn luôn cảm thấy mẹ của nữ tử quỷ và nữ tử quỷ thật không đáng tin cậy. Đây không phải là do di truyền đó chứ? Đúng lúc ấy, người phụ nữ mặc giáp bạc bỗng quay đầu nhìn Lục Trạch, có chút tò mò hỏi, ngươi là Lục Trạch? Lục Trạch hơi sững sờ, không ngờ mẹ của nữ tử quỷ lại biết hắn cơ đấy. Hắn khẽ gật đầu, cười lên tiếng, ta chính là Lục Trạch, chào A Di. Người phụ nữ mặc giáp bạc nhìn Lục Trạch như có điều suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu, khó trách lúc nãy ngươi lại gọi ta là mẹ, hóa ra là như vậy. Lục Trạch, hóa ra là như vậy. Lúc nãy ta chỉ gọi như vậy là vì kinh ngạc thôi mà. Ngay lúc ấy, người phụ nữ mặc giáp bạc há miệng như muốn nói gì đó, Nam Cung Tĩnh lập tức bụng miệng nàng lại rồi nói, đừng suy nghĩ nhiều. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Nàng đương nhiên biết rõ mẹ nhà mình, nếu bây giờ không che miệng của nàng lại, ai biết được lát nữa nàng sẽ nói cái gì. Người phụ nữ mặc giáp bạc liếc Nam Cung Tĩnh rồi khẽ gật đầu, bấy giờ Nam Cung Tĩnh mới buông lỏng tay ra. Sau đó, nàng cười lên tiếng, ta tên là Tả Khâu Tầm Sông, ngươi có thể gọi ta là Tả Khâu A Di. Nghe Tả Khâu Tầm Sông nói, Lục Trạch gật đầu, nở nụ cười mỉm, chào Tả Khâu A Di ạ, từ, ngoan lắm. Tả Khâu Tầm Sông hài lòng gật đầu, sau đó chợt nhớ ra gì đó, nàng quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh, đúng rồi, dạo gần đây lão gia tử vẫn khỏe chứ. Lâu rồi ta vẫn chưa về. Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì liếc nàng, lão gia tử cũng là cường giả tinh hệ cấp rồi, sao có thể không tốt được chứ? Tả Khâu Tầm Sông không phục đáp, chỉ là người nhà hỏi thăm sức khỏe nhau bình thường thôi mà. Lời của ta cũng đâu có sai, ai ở cổ đại chẳng như vậy. Sau đó, nàng lập tức chuyển đề tài, đúng rồi, cha của ngươi vẫn chưa về sao? Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì khẽ lắc đầu, vẫn chưa về. Cha của Nam Cung Tĩnh và lão gia tử của Alice đều đã ra khỏi hệ ngân hà để có thể tìm năng lượng cao đẳng thức tỉnh nguyên chất chi hỏa cho Alice, cả hai người vẫn chưa liên lạc với bên phía hệ ngân hà từ lâu. Mà ở liên bang cũng không có cách nào để liên lạc ra ngoài hệ ngân hà, thế cho nên họ vẫn chưa thể nói cho họ biết rằng bây giờ nguyên chất chi hỏa của Alice đã thức tỉnh bước đầu, cho nên, bọn họ vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại của cha Nam Cung Tĩnh và lão gia tử của Alice. Tả Khâu Tầm Sông khẽ gật đầu, ồ, trong mắt Alice đi bên cạnh Lục Trạch ánh lên sự áy náy, cũng là do nàng mà rất nhiều cấp cao ở liên bang đã phải ra ngoài để tìm năng lượng cao cấp. Tuy nhiên, trong mắt Alice lóe lên sự kiên định, bây giờ nàng đã có thể tu luyện, nàng sẽ càng trở nên mạnh hơn, sau này sẽ có thể báo đáp cho những người đã đối tốt với nàng. Nàng sẽ bảo vật nhân tộc trong tương lai thật tốt. Bầu không khí hơi trầm xuống một chút, sau đó, Nam Cung Tĩnh có chút hiếu kỳ hỏi, mẹ, Thần Võ Thành là chỗ nào thế? Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Tả Khâu Tầm Sông cười lên tiếng, Thần Võ Thành là thành phố lớn nhất ở hư không biên cảnh, bên trong có thần vũ quân được nghỉ phép và một ít đội mạo hiểm cùng tụ tập, những đội mạo hiểm ấy sẽ trao đổi số tài nguyên họ kiếm được ở hư không biên cảnh hoặc nhận các loại nhiệm vụ ở Thần Võ Thành. Nhiệm vụ? Vẻ mặt đám người Lục Trạch toát lên vài phần nghi hoặc. Trong Thần Võ Thành còn có cả nhiệm vụ? Tả Khâu Tầm Sông nhìn Lục Trạch, cười nói, nhiệm vụ ở hư không biên cảnh không ít, đến lúc các ngươi lịch luyện cũng có thể nhận nhiệm vụ, do phía thần vũ quân cũng có lúc không đủ người nên ở hư không biên cảnh bắt đầu xuất hiện tình trạng ủy thác cho một số đội mạo hiểm xuất sắc, đương nhiên, cũng có một vài nhiệm vụ do chính đội mạo hiểm ban bố hoặc một số nhiệm vụ do nội bộ liên bang ban bố. Hình thức nhiệm vụ cũng rất đa dạng, trong đó được đón chờ nhất chính là nhiệm vụ của thần vũ quân, khi hoàn thành nhiệm vụ của thần vũ quân sẽ được ban thưởng công huân đặc biệt. Các ngươi có thể dùng chiến công để đổi lấy bảo vật trong bảo khố của thần vũ quân, bảo vật trong bảo khố của họ quý hơn bảo vật ở tinh hệ thự quan nhiều, đến lúc đó các ngươi có thể xem. Chương 1359, Pháo Linh Năng nghe Tả Khâu Tầm Sông nói, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Bọn họ cứ tưởng rằng lượng tài nguyên ở tinh hệ thự quan và võ đạo liên bang đã là số tư nguyên quý hiếm và đầy đủ nhất ở toàn bộ liên bang. Không ngờ Tả Khâu Tầm Sông lại nói bảo vật trong bảo khố của thần vũ quân lại còn quý hơn cả tinh hệ thự quan, điều này càng khiến bọn họ mong chờ hơn nữa. Nói đến đây, Tả Khâu Tầm Sông dừng một chút, các ngươi đều là thiên kiêu ở liên bang, ai cũng đã từng trải qua không ít trận chiến. Nếu đã có kinh nghiệm thì có thể tự mình tiếp nhận nhiệm vụ, tuy nhiên tốt nhất vẫn là nên hợp thành một đội, không thì nếu xuất hiện tình huống gì đó sẽ rất nguy hiểm. Nghe lời của Tả Khâu Tầm Sông nói, Lục Trạch có chút kinh ngạc. Chúng ta không vào thần vũ quân sao? Hắn vốn còn tưởng rằng bọn họ sẽ đến trại lính của thần vũ quân, sau đó sẽ thực hiện cái gì đó cùng với thần vũ quân, bây giờ nói ra mới biết hình như bọn họ phải hành động riêng lẻ. Tả Khâu Tầm Sông cười, phần lớn thần vũ quân đều phụ trách việc canh phòng hư không biên cảnh hoặc nơi ở trong vũ trụ hư không. Mặc dù cũng sẽ có lúc xuất binh tác chiến nhưng không thích hợp với các ngươi bây giờ đâu, cho nên các ngươi cứ tự mình nhận nhiệm vụ là được rồi. Có thể đạt được bao nhiêu thì còn phải tùy vào các ngươi, nghe Tả Khâu Tầm Song nói, trong mắt mọi người lập tức nổi lên chiến ý, Lâm Cuồng toét miệng cười, vậy thì tốt hơn, tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ, hoàn thành bấy nhiêu nhiệm vụ thì sẽ thu hoạch được lượng tương ứng, đối với những công tử vô cùng tự tin về thực lực của mình như bọn họ, đây chính là tình huống tốt nhất. Sau đó, Tả Khâu Tầm Song lại trò chuyện với mọi người thêm một chút về tình hình đại khái của hư không biên cảnh và vũ trụ hư không. Phạm vi của hư không biên cảnh là 200.000 năm ánh sáng, quanh liên bang đều sẽ có đóng quân, mối nguy hiểm trong phạm vi ấy thì khá thấp nhưng có lẽ cũng sẽ có địch nhân, thực lực của họ tuyệt đối cũng phải tầm thuế phàm cảnh. Mặc dù có lẽ cũng sẽ có hành tinh cấp lọc lưới nhưng tình huống như vậy là cực ít, tuy nhiên, từ 200.000 năm ánh sáng trở ra thì sẽ có không ít cường giả hành tinh cấp qua lại, thậm chí còn có thể có cả cường giả hành tinh cấp tồn tại, Tả Khâu Tầm Song đã thật lòng khuyên bọn họ. Đó là tốt nhất nên hoạt động ở khu vực không quá xa nơi đóng quân, bởi vì nếu trong khu vực không quá xa phạm vi đóng quân có cường giả hành tinh cấp xuất hiện, họ cũng sẽ kịp thời dọn dẹp, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Không thì với những ma mới với thực lực chỉ mới tới thuế phàm cảnh như bọn họ, chết thế nào cũng không biết. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, hư không biên cảnh có vẻ còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của họ. Hơn nữa là nguy hiểm không ít. Bọn họ bây giờ chỉ giống như những chú chim non vừa độc lập ra đời, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, mọi người cũng vừa bay qua không trung, nhanh chóng thấy được một thành phố hết sức hùng vĩ. Thành phố ấy rộng khoảng mấy trăm cây số, trong đó có một tòa nhà với đỉnh làm bằng hợp kim đen cao vút. Ở trong thành phố, cứ cách mỗi một khu vực sẽ có một tòa tháp cao màu đen, những tòa tháp đen ấy có hình dáng giống với một kim tự tháp, cao hơn ngàn mét, trông vô cùng nổi bật. Lục Trạch nhìn tòa tháp cao, có chút nghi ngờ hỏi, Tả Khâu A-di, đó là gì vậy? Tả Khâu Tầm Song cười giải thích, đó là pháo linh năng hàng tinh cấp, pháo linh năng hàng tinh cấp. Mọi người vừa nghe vậy thì lập tức trợn to hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn những tòa pháo linh năng ấy. Phải biết rằng ở nội bộ liên bang, pháo binh có thể tiêu diệt cả một ngôi sao đã được coi là cao cấp lắm rồi, không ngờ ở đây còn có cả pháo binh hàng tinh cấp cơ đấy. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, Tả Khâu Tầm Song mỉm cười giải thích. Đây không phải là phát minh của liên bang chúng ta, thật ra thì pháo binh mạnh mẽ nhất mà chúng ta hiện có thể phát minh ra cũng chỉ mới đến hành tinh cấp mà thôi, đây đều là những tạo vật mà chúng ta đã lấy được từ di tích của nền văn minh đã bị hủy diệt trong vũ trụ hư không. Tạo vật của nền văn minh trong vũ trụ hư không, chương 1360, tạo vật văn minh mọi người lập tức sáng mắt lên. Ngay cả Lục Trạch cũng không ngoại lệ. Không ngờ trong vũ trụ hư không lại còn có đồ tốt thế này. Đây chính là pháo linh năng hàng tinh cấp đấy. Kể cả Lục Trạch còn phải ham muốn thứ này, thấy ánh mắt sáng rỡ của mọi người, Tả Khâu Tầm Song không khỏi dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, các ngươi đừng mơ nữa, di tích của nền văn minh trong khu vực mà các ngươi hoạt động đã hoàn toàn bị khai phá từ lâu, thật sự cũng có di tích nhưng đó là ở chỗ sâu thẳm trong vũ trụ hư không, không thì bây giờ các ngươi có thể đi, dù sao khu vũ trụ hư không này cũng dài khoảng 2 triệu năm ánh sáng, chiều rộng thì lại mênh mông vô ngần. Dù cho liên bang có tìm kiếm hơn nghìn năm thì cũng chỉ có thể tìm được một khu vực nhỏ, kể cả có tìm được mộ địa cường giả, di tích văn minh cùng các loại khoáng sản quý hiếm thì Tả Khâu Tầm Song cũng chẳng thấy lạ chút nào. Không chỉ thần vũ quân, ngay cả những nền văn minh khác cũng đang tích cực thăm dò vũ trụ hư không, mỗi lần gặp phải chủng tộc đối nghịch chính là một lần chém giết thảm thiết. Những thứ Tả Khâu Tầm Song nói cho đám người Lục Trạch biết chỉ là những nguy hiểm mà bọn họ có thể gặp phải. Ở những nơi bọn họ không thể thấy còn là cả một vùng sóng ngầm dũng động. Tất nhiên, những nguy hiểm ấy vẫn chưa phải là thứ mà những công tử nhỏ bé như họ bây giờ có thể tiếp nhận. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói, mọi người không khỏi có chút mất mát. Thấy mọi người mất mát, Tả Khâu Tầm Song cười lên tiếng, chờ các ngươi đột phá đến hành tinh cấp thì cũng có thể gia nhập vào thần vũ quân. Đến lúc đó nếu có thể phát hiện ra di tích văn minh, các ngươi có thể ưu tiên chọn tài nguyên mà mình cần. Nghe lời của Tả Khâu Tầm Song, trong mắt không ít người lập tức lóe lên vài phần mong đợi. Mặc dù có không ít đội mạo hiểm đã mời chào bọn họ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy tạo vật văn minh hàng tinh cấp, coi như là cũng có nhận thức nhất định về bảo vật bên ngoài hệ ngân hà. Có lẽ gia nhập thần vũ quân thật sự là một lựa chọn tốt. Rốt cuộc một cái di tích văn minh sẽ có bao nhiêu tài nguyên? Mới nghĩ một chút đã thấy vô cùng mong đợi rồi. Ngay cả Lục Trạch cũng có hơi động lòng. Mặc dù nhu cầu về tài nguyên tu luyện của hắn không cao nhưng hắn vẫn cần một ít vật ngoài thân, chẳng hạn như chiến giáp dành riêng cho hắn, nếu có thể được mặc chiến giáp dành riêng cho mình, lực chiến của hắn sẽ tăng thêm 2 tầng. Mặc dù thứ này không thể sử dụng trong không gian săn thú nhưng vẫn có thể dùng bên ngoài. Hơn nữa, lỡ như sau này hắn phát hiện được thứ có thể sử dụng trong không gian săn thú thì sao? Lục Trạch suy nghĩ một chút, nhanh chóng thấy vô cùng mong đợi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng dao động, tuy nhiên các nàng sẽ chờ Lục Trạch rồi cùng đi. Tả Khâu Tầm xong nhìn phản ứng của mọi người, không nhịn được cười. Mặc dù cường giả trong Thần Vũ Quân nhiều như mây, thiên tài có thiên phú trác tuyệt cũng không ít, nhưng nếu có thể mời được những công tử này gia nhập vào Thần Vũ Quân, đây chắc chắn là chuyện rất tốt. Nàng cười lên tiếng, được rồi, sau này các ngươi còn có tận 6 tháng để lịch luyện ở đây, về chuyện có muốn gia nhập Thần Vũ Quân hay không, các ngươi cứ đợi đến đó rồi suy nghĩ thêm, bây giờ cứ đi xuống trước đi. Vừa nói, nàng vừa dẫn mọi người hạ xuống một khu vực vô cùng nổi bật trong Thần Võ Thành. Khi đã rơi xuống đất, Lục Trạch phát hiện khu vực này có không ít người vội vàng qua lại, người tới người đi hết sức phồn hoa. Trên người những người này đều toát ra sát khí, khí thế vô cùng mạnh mẽ, phần lớn đều là cường giả thuế phàm cảnh, thỉnh thoảng còn có cả cường giả hành tinh cấp đi ngang qua, thông khiếu cảnh chỉ chiếm số ít. Kể cả đám người Lục Trạch cũng cảm thấy hơi khiếp sợ khi nhìn thấy nhiều cường giả tụ tập ở chung một chỗ như vậy. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một khu vực có nhiều cường giả như vậy. Phải biết rằng cường giả hành tinh cấp ở nội bộ liên bang là rất hiếm thấy, trong cả quân đoàn cũng chỉ có 1-2 người. Tuy nhiên ở đây thì họ đã thấy hơn 10 người, vậy có nhiều quá không chứ? Sau khi đám người Lục Trạch rơi xuống đất, không ít người quay đầu nhìn lại. Chương 1361, lịch luyện dưới trướng Tả Khẩu A Di. Khi những người này thấy được người đi đầu là Tả Khâu Tầm song mặc áo giáp bạc, con ngươi họ không khỏi co lại, ai cũng vội vàng thu liễm khí tức, hoàn toàn không dám cản đường hướng họ định đi. Ngay cả cường giả hành tinh cấp có khí thế mạnh mẽ cũng y như vậy. Đám người Lục Trạch thấy vậy thì không khỏi ngẩn người, xem ra danh tiếng của Tả Khâu Tầm Song ở hư không biên cảnh không hề nhỏ. Tả Khâu Tầm Song không để ý đến phản ứng của người đi đường, nàng cười lên tiếng, đây là nơi tụ tập của đội mạo hiểm ở hư không biên cảnh, cũng là nơi ghi danh ở hư không biên cảnh. Sau khi đã ghi danh xong xuôi, các ngươi sẽ nhận được một chiếc máy truyền tin có thể sử dụng trên hư không biên cảnh. Máy truyền tin này có phạm vi sử dụng là 200.000 năm ánh sáng trong hư không biên cảnh. Đây cũng là phạm vi nơi ở của Thần Vũ Quân. Đám người Lục Trạch nghe vậy thì khẽ gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Còn nữa, trên máy truyền tin này có hệ thống nhiệm vụ, các ngươi có thể nhận nhiệm vụ từ hệ thống ấy. Đương nhiên, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu muốn đóng nhiệm vụ thì phải đến cao ốc nhiệm vụ ở đây. Vừa nói, Tả Khâu Tầm Song vừa chỉ vào một tòa nhà 4 tầng, mỗi một tầng cao 10 mét. Chu vi rộng gần 1 km, đây chính là cao ốc nhiệm vụ, mỗi một tầng đều có tu vi khác nhau, tầng thứ nhất tương ứng với thuế phàm cảnh, tầng thứ hai tương ứng với hành tinh cấp, tầng thứ ba tương ứng với hành tinh cấp và tầng thứ tư ứng với tinh hệ cấp, đến lúc đó các ngươi có thể đến xem thế nào. Mọi người, nghe Tả Khâu Tầm Song giới thiệu, mọi người không khỏi thấy hơi bối rối. Nhiệm vụ thấp nhất ở đây cũng phải đến thuế phàm cảnh rồi ư, cao nhất còn là tinh hệ cấp. Chẳng phải trong toàn bộ hư không biên cảnh chỉ có một thần võ thánh nhân đạt tinh hệ cấp thôi sao? Thế thì nhiệm vụ tinh hệ cấp ấy sẽ như thế nào? Da đầu mọi người tê dại. Mới nghĩ có chút đã cảm thấy đáng sợ. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện hình như họ chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở tầng thấp nhất, ai cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cho tới nay, bọn họ vẫn luôn cảm thấy mình là công tử liên bang, là những người rất mạnh. Bây giờ nghĩ lại, mình chỉ là thức ăn cho gà mà thôi. Chỉ có ba người Mạc Tà là không có phản ứng gì. Dù sao bọn họ cũng đã ra khỏi hệ ngân hà, biết được thuế phàm cảnh cũng chẳng đáng là bao. Mặc dù bây giờ họ vẫn còn ở biên giới liên bang nhưng thật ra thì hư không biên cảnh cũng đã được coi như là ở ngoài hệ ngân hà. Tả Khâu Tầm Song lại giới thiệu những nơi khác trong khu vực, nào là cao ốc nơi quân đội của Thần Vũ Quân thu mua những tài nguyên phế thải, cao ốc nơi thành viên của những đội mạo hiểm trao đổi, đương nhiên cũng có rất nhiều nơi thu gom tư nguyên trong nội bộ liên bang. Sau khi giới thiệu xong, Tả Khâu Tầm Song mỉm cười nói, tóm lại, các ngươi có thể lấy được các loại tài nguyên ở vũ trụ hư không, nếu các ngươi không cần, các ngươi có thể đem đến đây để trao đổi với người khác hoặc dùng chúng để đổi lấy chiến công. Nói đến đây, nàng lại dừng một chút, dĩ nhiên, ta đề nghị các ngươi nên mang những tài nguyên ấy về cho Thần Vũ Quân để đổi thành chiến công, nếu có đủ chiến công, các ngươi có thể dùng chúng để đổi lấy thứ không phải ai cũng có thể so sánh được từ bảo khố của Thần Vũ Quân. Mọi người nghe vậy thì gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trừ khi là đội mạo hiểm có thứ họ cần, không thì trao đổi cho quân đội vẫn sẽ lời hơn. Sau khi đi dạo quanh khu vực này một vòng, Tả Khâu Tầm xong cười lên tiếng, những gì nên nói ta cũng nói hết rồi, ra khỏi khu vực này chính là khu sinh hoạt, các ngươi có thể đi dạo một chút, thời gian sau đó, các ngươi có thể tự mình đi tham quan thần võ thành. Đương nhiên, nếu có vấn đề gì, các ngươi cũng có thể liên lạc với thần vũ quân bất cứ lúc nào. Vừa nói, nàng vừa nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, tuét miệng cười, xong hết rồi, thế thì ta đi trước đây. Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó gật đầu, cũng cười nói, vâng, cẩn thận một chút. Tả Khâu Tầm xong gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Ly và Alice đứng bên cạnh, ánh mắt nàng mang theo mấy phần nhu hòa, thần võ thánh nhân đã nói với ta, sau đây các ngươi sẽ lịch luyện ngay chính tại quân đoàn của ta.